Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 716. C 716, sở tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở tộc cô nói chẳng lẽ là, nghe sở cửu ca nói, vẻ mặt Phá Thiên thay đổi, nhìn đối phương với vẻ khó tin. Đúng vậy, chính là sở tộc mà ông đang nghĩ. Sở cửu ca lạnh lùng nói, âm một tiếng, ánh mắt Phá Thiên đầy kinh ngạc, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Cô lại là người của gia tộc đó à? Phá Thiên nhìn sở cửu ca với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Nhưng tại sao cô lại muốn bảo vệ cậu ta? Anh ấy là vị hôn phu của tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ anh ấy. Sở cửu ca lạnh lùng nói. Hôn phu, lúc này, Phá Thiên nhíu mày, đôi mắt lóe sáng liên tục. Phá Thiên, tôi khuyên ông không nên giết cậu ta. Tạ Thiên Bá bước tới, nhìn Phá Thiên hừ nhẹ rồi nói. Tạ Thiên Bá. Phá Thiên nhìn thấy Tạ Thiên Bá thì sắc mặt lại thay đổi, kinh ngạc nói. Ông cũng muốn bảo vệ thằng nhóc này sao? Cậu ta và gia đình tôi có quan hệ khá tốt, cậu ta gặp nạn, đương nhiên tôi không thể ngồi yên. Tạ Thiên Bá ngoáy mũi không hề để ý hình tượng nói. Cha, chú ý hình tượng của mình chút đi. Tạ Hảo không thể không nhắc nhở, người nên sống thoải mái, hình tượng chả có tác dụng gì. Tạ Thiên Bá bĩu môi xem thường. Phá Thiên nhìn Tạ Thiên Bá, vẻ mặt không ngừng thay đổi, trong lòng đang do dự. Sự có mặt của một thành viên sở tộc đã khiến ông ta cảm thấy áp lực, bây giờ có thêm Tạ Thiên Bá lại càng khó đối phó hơn. Trong mắt một số người, Tạ Thiên Bá có thể chỉ là gia chủ nhà họ Tạ, một trong năm gia tộc đứng đầu giới võ đạo. Nhưng Phá Thiên biết rất rõ thực lực của Tạ Thiên Bá chắc chắn không kém hơn ông ta. Tên này tuy bề ngoài nhếch nhác giống như ăn xin nhưng chắc chắn là cao thủ, thực lực đã thăng cấp lên một cấp độ cao hơn trong giới cường giả. Bất cứ ai đe dọa đến Long Quốc đều phải chết, nếu ai giúp đỡ cũng sẽ bị giết. Đột nhiên, một tiếng hét lạnh lùng và tàn nhẫn vang lên. Một người đàn ông mặc trường bào màu vàng kim xuất hiện ở đây, cũng mang nửa chiếc mặt nạ màu vàng kim, một đôi mắt ngang ngược và hung ác, khiến người ta phải rùng mình. Phá Thiên thấy người này xuất hiện, vẻ mặt căng thẳng, nhanh chóng cung kính hô. Đại nhân, sao ngài lại đến đây? Tuyệt vô thần, Tạ Thiên Bá nhìn người này, nhíu mày nói. Là ông ngài, Viêm Khiếu đứng từ xa nhìn người này, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Cha, ông ta là ai? Viêm Liệt tò mò hỏi. Ông ta tên là Tuyệt vô thần, thủ hộ Long Cấm địa cấp, Viêm Khiếu trầm giọng nói. Cha, Long Cấm này rốt cuộc là nơi nào? Vẻ mặt Viêm Liệt đầy tò mò. Cách chương.